cạm bẫy ôn nhu, chương 44, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thịt ba chỉ cà rốt và nấm hương thành khối vuông, sau đó rắc hành lá tiêu băm nhỏ vào, đảo đều, để một lúc sẽ dậy mùi thơm. Có lẽ Giang Thanh Mộng chưa bao giờ thấy người nhà tự tay làm vằn thắn, vì vậy cô chạy vào phòng bếp nhìn Khương Chi Chu rồi lại nhìn về phía phần nhân vằn thắn đang tỏa ra hương thơm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Công mèo trong túi cũng đang nằm trên mép túi, dùng đôi mắt xanh lục bảo nhìn nồi nhân vằn thắn rồi kêu meo meo. Khương Chi Chu nhìn một người một mèo trong phòng bếp hỏi Giang Thanh Mộng. Xem ra nó còn chưa ăn thịt được, còn chưa cai sữa đúng không chị? Ừm, hình như nó đói rồi, chị đi pha sữa cho nó, lúc nào em bắt đầu làm vằn thắn thì nhớ gọi chị đến đấy, em phải dạy chị. Được rồi, nhớ rửa tay sạch sẽ đấy, chút nữa cũng không được mang nó đến đây, sẽ rụng đầy lông mèo. Giang Thanh Mộng gật đầu, được vậy chị sẽ buộc tóc lại và thay quần áo, chắc chắn trên người chị dính rất nhiều lông của nó. Lúc này Giang Thanh Mộng đặc biệt ngoan ngoãn. Khương Chi Chu nhìn theo bóng dáng chạy đi pha sữa của cô, nghĩ đến bản thân mình lúc còn nhỏ. Khi Khương Chi Chu còn nhỏ, trong lúc mẹ nàng làm đồ ăn, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Mẹ bảo nhặt rau thì sẽ nhặt rau, mẹ bảo rửa chén thì nàng sẽ rửa chén. Nàng thích ăn vằn thắn, khi về nhà sau những lần công tác xa, bố mẹ nàng sẽ làm cho nàng ăn. Lần nào vào nhà nàng cũng thấy bố mẹ ngồi bên bàn gói vằn thắn, hai người thay phiên xúc nhân cho nhau rồi nhìn nhau cười. Có lẽ là do trở về cố hương, tình cảm dành cho gia đình của Khương Chi Chu ngày càng bền chặt. Nhưng bây giờ, nàng không có nhà, cho dù có trở lại cố hương, nàng cũng phải giả thành người khác xứ. Thật đáng buồn, đột nhiên được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng từ phía sau, phần eo bị đôi tay mảnh khảnh quấn lấy, đôi tay đang thái rau của Khương Chi Chu bỗng dừng lại. Em làm sao vậy, vừa ra ngoài một chuyến liền trở nên không vui, em mệt mỏi ở đâu à, em có muốn nghỉ ngơi một chút không, chị sẽ làm giúp em, chị rất giỏi thái rau đấy. Giọng nói dịu dàng của Giang Thanh Mộng vang lên từ phía sau. Biểu hiện của nàng rõ như vậy sao? Khương Chi Chu đặt dao làm bếp xuống, quay người lại, hôn lên trán Giang Thanh Mộng, nói. Em không thấy mệt, em chỉ nghĩ đến dáng vẻ ăn Tết khi còn nhỏ, gia đình rất náo nhiệt nhưng càng lớn thì dường như càng quạnh quẽ. Giang Thanh Mộng cũng hôn lên trán nàng và nói, bây giờ có chị ở cùng em rồi, cô đã bắt đầu học được cách an ủi người khác, không phải từ phép lịch sự xã giao mà xuất phát từ trái tim, mong muốn xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của người trước mặt. Lòng Khương Chi Chu bỗng trở nên ấm áp hỏi, chị cho mèo ăn chưa? Rồi, ăn no rồi. Vậy chị giúp em gọi dì Tống đang rửa rau trong sân vào đi, chúng ta cùng nhau làm vằn thắn. Khi làm vằn thắn, ba người ngồi thành một hàng, nhân bánh được nhồi trong chậu nhôm trước mặt, vỏ bánh được chất trên bàn, còn có phim hoạt hình Pikachu được phát trên TV làm âm thanh nền. Khương Chi Chu lấy vỏ bánh trải ra lòng bàn tay, múc một thìa nhân bỏ vào, gấp đôi lại, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ để tạo thành những nếp gấp đẹp mắt. Giang Thanh Mộng và dì Tống vừa nhìn vừa học hỏi, do dì Tống thường xuyên xuống bếp nên chỉ cần làm 2-3 lần liền quen. Giang Thanh Mộng là người 10 ngón tay không dính nước, sau một hồi làm vằn thắn cô nặn ra hình dáng siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí vô cùng, còn hở nhân ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Chi Chu nhìn thấy, muốn cười nhưng không dám cười, mím môi cầm lấy vằn thắn của cô gói lại một lần nữa. Giang Thanh Mộng đẩy vằn thắn của mình cho Khương Chi Chu. Em ăn đi, những cái này đều cho em ăn hết. Cô đem chiếc vằn thắn xinh đẹp do Khương Chi Chu gói đến trước mặt mình và dì Tống rồi nói. Chị và dì Tống sẽ ăn những cái này. Đối mặt với loại hành vi bất hảo này, dì Tống không khỏi bật cười. Khương Chi Chu ừ một tiếng, nói. Em sẽ ăn. Sau khi nói xong, nàng liền nắm lấy tay Giang Thanh Mộng dạy cô cách nặn các nếp gấp khác nhau, hình sóng, hình cối xay gió, hình thỏi. Giang Thanh Mộng rất thích sự đẹp đẽ này, không bao lâu sau cô đã biết nặn hình. Cô gói một chiếc vằn thắn hình sóng đưa đến trước mặt Khương Chi Chu, nói. Em xem, vẻ mặt của cô giống như một đứa trẻ muốn được bố mẹ khen ngợi. Khương Chi Chu thuận theo ý muốn của cô, nàng nhìn chiếc vằn thắn trong lòng bàn tay cô rồi dùng trán mình chạm nhẹ vào trán cô, khen ngợi. Rất đẹp, rất thông minh, Giang Thanh Mộng nhướng mày, vui vẻ đặt nó lên chiếc đĩa trước mặt Khương Chi Chu và nói. Em cũng có thể ăn cái này, gói được một nửa, phòng bếp truyền đến mùi canh dịu nhẹ. Giang Thanh Mộng hỏi, canh gì thế, thơm quá. Khương Chi Chu, súp vịt hầm, em sẽ múc hai chén cho hai người còn lại có thể dùng để nấu vằn thắn. Cách nấu canh vịt là cách làm phổ biến của người dân địa phương, vịt được làm sạch cho vào nồi luộc không cần nêm thêm gia vị, sau khi nước sôi thì rắc muối và cho hành lá băm nhuyễn vào, lúc ăn sẽ rất ngon. Vịt chín có thể xé trực tiếp bằng tay, chấm với gia vị đã pha sẵn, khi cho vào miệng sẽ cảm nhận được vị thơm ngon rất tự nhiên. Một lớp dầu vàng nổi lên trên miếng thịt vịt trào ra khắp nồi. Vì đã quen với vị thanh đạm nên Khương Chi Chu vớt lớp dầu trên mặt nước ra, dùng muôi khuấy đều nước súp trong nồi, múc ra bát cho muối và hành lá thái nhỏ vào rồi bưng ra ngoài. Khi còn nhỏ, lúc bố mẹ bận rộn trong bếp, Khương Chi Chu cũng sẽ làm một chén canh vịt để ăn trước cho đã thèm. Chỉ có thể ăn được một bát, dù cho có còn nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng không cho, họ sợ nàng ăn no liền sẽ không ăn được những thức ăn ngon khác. Vì vậy, khi Giang Thanh Mộng ăn xong một bát liền dùng đôi mắt màu hổ phách trong trẻo của mình nhìn về phía Khương Chi Chu. Khương Chi Chu do dự một lúc, sau đó thỏa hiệp múc thêm cho cô nửa bát nói. Em cầu cho chị béo phì đến mức lên hot search. Giang Thanh Mộng đang cúi đầu ăn canh, khi nghe được lời nói này, cô ngẩng đầu phản bác. Lên thì lên, nếu lên thì chị sẽ rút xuống, những người gầy trong giới nhìn rất dị. Trước đây, cô sẽ không chia sẻ quan điểm tiêu cực này với nàng. Khương Chi Chu chế nhạo nói, những năm tháng nhẹ nhàng duyên dáng của chị đã tan thành mây khói rồi. Giang Thanh Mộng nở nụ cười dịu dàng với nàng, em nên tập làm quen đi. Âm u, xấu tính, sớm muộn gì em cũng phải quen với nó, vì đó chính là con người thật của chị. Khương Chi Chu cầm khăn giấy cẩn thận lau đi vài vết dầu mỡ trên miệng cô thầm nghĩ, béo cũng được nửa năm nay em gầy nhiều lắm rồi. So với nửa năm trước khi lần đầu tiên gặp lại cô sau khi tái sinh cô thật sự đã gầy đi rất nhiều. Em đang nghĩ gì thế? Trông không được tập trung cho lắm. Giang Thanh Mộng nắm tay Khương Chi Chu, cào cào mờ u bàn tay nàng hai lần. Khương Chi Chu gãi nhẹ sống mũi cô và nói, em đang nghĩ về việc nên nấu món ngon gì cho chị ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng muốn kéo cô đi tập thể dục tuy cô rất xinh đẹp nhưng nhìn thể chất có phần gầy yếu bệnh tật mỏng manh đến mức gió thổi có thể bay. Vậy thì em mau làm đi chị với dì Tống rửa bát xong rồi, lần đầu tiên chị rửa nhiều thứ như vậy đấy, bọn chị cũng sẽ tiếp tục gói phần vằn thắn dư. Giang Thanh Mộng không khách khí mà sai bảo nàng, lúc này cô xác thật có vài phần kiêu ngạo của người giàu có. Trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể sai bảo nàng như vậy. Khương Chi Chu nhận mệnh cam tâm tình nguyên đi vào bếp. Sau khi vào bếp Khương Chi Chu mới phát hiện nàng vẫn còn nở nụ cười trên môi, trong lòng vẫn còn vài phần ngọt ngào. Nàng vỗ nhẹ lên khóe môi, ngừng cười. Thật không có tiền đồ, làm sao nàng có thể cảm thấy hạnh phúc khi bị người khác sai bảo như vậy. Khương Chi Chu bước đến bên cửa sổ, nhìn đỉnh núi Thanh Sơn trong đêm đen, xa xa có tiếng pháo nổ vang trời. Nếu bố mẹ nàng phát hiện ra dáng vẻ hiện giờ của nàng, họ sẽ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Tuy nhiên, cuối cùng nàng cũng hiểu được tâm trạng của bố khi bị mẹ đẩy vào bếp mà vẫn vui vẻ đến cười thành tiếng. Nghĩ như vậy, Khương Chi Chu lại cong khóe môi. Nàng muốn nấu cơm cho cô cả đời, nàng sẵn lòng làm như thế. Vằn thắn luộc, gà thái lát, tôm chiên, cua hấp, cá kho, lẩu bò, cá lăng chiên, dưa chuột lạnh, kẹo khoai lang ngào đường. 9 món, từng món được dọn ra bàn. Khương Chi Chu đã nhiều năm không chính thức xuống bếp, nàng không dám nấu bất kỳ món mới nào. 9 món ăn này đều là những món ăn gia đình, trong đó có vài món là nàng vừa xem video hướng dẫn vừa nhớ lại. Trước khi dọn ra bàn, Khương Chi Chu còn lo lắng sẽ không ngon, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Thanh Mộng ăn no căng bụng, đáy lòng Khương Chi Chu giống như có pháo hoa nở rộ. Giang Thanh Mộng nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi chị ra mắt vào 2 năm trước chị được ăn một bữa no nê như vậy. Khương Chi Chu vuốt ve tóc cô tự nhủ, đây cũng là lần đầu tiên chị ăn nhiều thứ như vậy trong 10 năm kể từ khi ra mắt. Sau khi rửa bát xong, Khương Chi Chu đưa Giang Thanh Mộng đi dạo phố. Vào đêm giao thừa Trấn Thanh Trì có truyền thống múa rồng, múa lân, diễu hành rước Phật có thể được coi là sự kiện sôi động nhất trong năm. Trước khi ra ngoài, Giang Thanh Mộng có thói quen đeo khẩu trang và đội mũ, Khương Chi Chu liền nói. Chị không cần làm như thế, trên đường có bán mặt nạ, em sẽ mua cho chị một chiếc. Giang Thanh Mộng hơi nhướng mày. Sao em lại biết, Khương Chi Chu nói, buổi chiều em ra ngoài mua đồ nên tình cờ thấy được. Thực ra, đây là truyền thống bất biến của thị trấn Thanh Trì. Chiêng trống náo nhiệt, pháo nổ khắp phường. Dòng người trên các đường phố của thị trấn và làng mạc tự động được chia thành hai nửa, một nửa đứng từ xa, một nửa hòa vào không khí lễ hội. Đi phía trước là đội chiêng trống áo đỏ, khăn quàng đỏ, tiếp đến là đội múa lân mặc đồ vàng, sau đó là hàng dài đội kiệu thần. Trong đám đông, Khương Chi Chu đeo mặt nạ hung tợn màu xanh có răng nanh, nắm lấy tay Giang Thanh Mộng. Giang Thanh Mộng mang mặt nạ hồ ly màu trắng đỏ, một tay cùng Khương Chi Chu đan 10 ngón vào nhau, tay kia che tai con mèo trong túi lại. Giang Thanh Mộng nâng cằm và chỉ về phía trước, đó là vị thần nào thế? Khương Chi Chu do dự một lúc nhưng vẫn trả lời cô. Táo quân thường gắn liền với bếp núc. Ngày xưa ở quê không điện không than, nên người dân đều xây bếp lát gạch trắng rồi lắp một cái nồi to vào đấy, bên dưới dùng để đốt củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó thì sao? Tống Tử Quan Âm, nghe tên đoán nghĩa, là cầu con cái. Ở vùng quê từng có chế độ phụ hệ gia trưởng trọng nam khinh nữ nghiêm khắc cho nên thích thờ cúng Tống Tử Quan Âm. Còn cái kia thì sao? Điền Công Nguyên Soái, một nhà công thời nhà Đường, chịu trách nhiệm quản lý các đệ tử lê viên trong cung. Sau khi qua đời, ông được phong vị Thái Thượng Tự Khanh, sau đó được các diễn viên hí kịch xem là thần bảo hộ, trở thành vị thần của âm nhạc dân gian. Đây không phải là điều mà Thẩm Tinh Hà biết, mà là ký ức của Khương Chi Chu. Nhưng nàng vẫn không thể không nói cho cô biết, tất cả những thứ nàng đã từng xem qua khi còn nhỏ, nàng đều muốn chia sẻ cùng cô. May mắn thay, Giang Thanh Mộng không hỏi bất cứ điều gì, cô chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục dạo phố Thanh Trì. Khi đi đến hồ nước, Khương Chi Chu chỉ vào đấy và nói. Vào mùa hè, ở đây nhất định sẽ nở ra thành một đầm sen, sẽ có rất nhiều đài sen tươi. Giang Thanh Mộng nói, vậy thì đợi tới mùa hè em lại đến đây cùng chị nhé. Khương Chi Chu đáp, vâng, trong kỳ nghỉ ngắn hạn này, cả hai chỉ loanh quanh ở thị trấn Thanh Trì mà không đi đến nơi nào khác. Khương Chi Chu mượn một chiếc xe đạp của dì Tống, cột đệm ở băng ghế sau rồi chở Giang Thanh Mộng đến khuôn viên trường tiểu học gần đó, học viện hí kịch và chiếc ao nơi nàng hái trộm sen vào thời thơ ấu, sườn đồi nơi nàng hái quả dại, và những cánh đồng ruộng bậc thang. Lúc đi nàng chở Giang Thanh Mộng, khi về Giang Thanh Mộng chở nàng, hai con đường đều có cỏ dại, vào mùa đông ở phía nam vẫn có thể thấy rất nhiều màu xanh. Khương Chi Chu ngồi nghiêng người ở băng ghế sau, một tay túm lấy góc áo Giang Thanh Mộng, tay kia che nắng, hỏi. Chị có cảm thấy chúng ta giống như đang đóng phim thần tượng không? Giang Thanh Mộng ngồi ở ghế trước, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, buộc tóc đuôi ngựa, thần thái tươi mát và sạch sẽ. Khi nghe thấy lời nói của Khương Chi Chu, cô bỗng nhướng mày, cố ý lắc lắc đầu xe. Khương Chi Chu ngồi ở ghế sau vội vàng vươn tay vòng lấy eo cô. Cảm nhận được vòng eo của mình bị siết chặt, Giang Thanh Mộng cười nhẹ và nói. Lúc này mới giống, Khương Chi Chu úp mặt vào lưng cô cười thành tiếng. Nếu em ngồi ở thanh ngang phía trước và ngại ngùng ngả vào lòng chị thì sẽ càng giống hơn đúng không? Chuyện đó sẽ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn xe. Chị chỉ học cách đạp xe khi đóng một bộ phim học đường nào đó vào năm ngoái, chị vẫn chưa thành thạo đâu. Vậy sao chị còn dám lắc đầu xe, hừm, vì chị muốn cho em trải nghiệm cảm giác phim thần tượng. Chị từng xem qua bộ phim điện ảnh Ngọt Ngào chưa? Xem rồi, sao vậy, em muốn nói rằng chúng ta giống với tình tiết trong cốt truyện à, là cảnh nam chính lái xe đạp chở nữ chính rồi cùng nhau ca hát có đúng không? Đúng vậy, bọn họ hát ngọt ngào thế thôi, em cười thật ngọt ngào, như hoa nở trong gió xuân vậy. Giang Thanh Mộng cười và nói, sao em lại thích nghe những bài hát cũ vậy, bài hát mà em ngâm nga trong xe lần trước cũng như thế này. Khương Chi Chu không muốn thừa nhận giữa hai người có khoảng cách thế hệ, nên chỉ có thể nói. Bài hát cũ có gì không tốt, những bài hát kinh điển rất dễ nghe. Giang Thanh Mộng mỉm cười, không cãi nàng nữa. Một lúc sau, cô hát tiếp ca khúc ấy, nhẹ nhàng ngâm nga. Ở nơi nào, chị đã nhìn thấy em ở nơi nào? Nụ cười của em thật quen thuộc, chị nhất thời không nhớ nổi. Giọng cô nhẹ nhàng, lúc ngân nga rất dịu dàng, đầy lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay dán vào lưng cô, Khương Chi Chu vòng tay qua eo cô, nhắm mắt lại, muốn thời gian dừng lại tại thời điểm này. Bất kể công danh hay lợi lộc, nàng không muốn gì nữa, nàng chỉ muốn ở cùng cô tại thị trấn Giang Nam nhỏ bé này cả đời. Đáng tiếc chuyện này chỉ là ảo tưởng. Buổi chiều, sắp đến giờ trở lại trường quay. Cuối cùng, trước khi rời đi, Giang Thanh Mộng đã bỏ lại nàng và đến nghĩa trang Thanh Sơn ở khoảng 1 giờ. Khương Chi Chu lợi dụng khoảng thời gian này để lái xe địa hình trở về thành phố Thanh Giang, sau đó bắt xe buýt trở về thị trấn Thanh Trì. Trước khi đi, Giang Thanh Mộng thản nhiên hỏi, xe của em đâu rồi? Khương Chi Chu nói, nó không phải của em mượn tạm một người bạn, sáng nay em mang đi trả rồi. Giang Thanh Mộng không hỏi nhiều, chỉ cười nhạt nói, không ngờ em cũng có bạn ở đây. Một bên nói, một bên âm thầm nhớ lại biển số xe địa hình rồi ghi vào phần ghi nhớ trong điện thoại, mã hóa và lưu lại. Cuối cùng, Giang Thanh Mộng lái xe rời đi, Khương Chi Chu ngồi ở ghế phụ ôm mèo trên đùi, ngoảnh đầu lại nhìn thị trấn Thanh Trì một lúc lâu. Giang Thanh Mộng nói, em thích nơi này à, vậy lần sau chị sẽ đưa em đến đây nhé. Khương Chi Chu mỉm cười, nắm lấy hai chân trước vừa ngắn vừa mềm của con mèo sữa, làm động tác vỗ tay rồi nói. Chị đặt tên cho nó chưa? Vẫn chưa, em muốn không, chị sẽ trao cho em quyền đặt tên cho nó. Thật sao, em được đặt tên cho nó à? Ừm, thật đấy. Khương Chi Chu đánh giá con mèo sữa và nói. Vậy gọi nó là Pikachu đi, có vẻ như chị rất thích thứ đó. Giang Thanh Mộng liếc nhìn con mèo mướp và nói. Được rồi, gọi nó là Pikachu. Khương Chi Chu đang xoa xoa đầu mèo sữa thì điện thoại bỗng dưng rung lên, nàng bèn lấy điện thoại ra. Đỗ Hành gửi tin nhắn qua WeChat, hỏi nàng đã trở lại đoàn phim chưa? Khương Chi Chu nhìn Giang Thanh Mộng rồi trả lời, đang trên đường. Đỗ Hành nhắn, buổi tối em có tiện dùng bữa cùng anh không? Đón gió tẩy trần giúp em, nhân tiện bày tỏ lòng biết ơn. Bắt tay, Khương Chi Chu còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Giang Thanh Mộng nhẹ giọng hỏi. Em đang nhắn tin với ai vậy? Khương Chi Chu sờ sờ mũi, trực tiếp mở giao diện trò chuyện di động cho cô xem, biểu thị hai người quang minh chính đại trò chuyện. Nhìn thấy tin nhắn trên giao diện trò chuyện, Giang Thanh Mộng mím môi, chạy chậm lại cầm lấy điện thoại di động của Khương Chi Chu, trả lời giúp nàng, sau đó trả lại cho Khương Chi Chu. Khương Chi Chu lấy lại điện thoại và thấy Giang Thanh Mộng trả lời giúp nàng. Cảm ơn, nhưng em xin lỗi, tối nay không tiện lắm, em phải đến cửa hàng thú cưng với bạn rồi. Đỗ Hành trả lời trong vài giây, ok, em cứ làm việc của em đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày khác. Cậu ta trả lời gì thế? Khương Chi Chu đọc cho cô nghe, không hề bỏ sót một từ nào. Giang Thanh Mộng cười lạnh, hai người còn định hẹn nhau vào một ngày khác. Khương Chi Chu lắc đầu, sẽ không, khi trở về em sẽ nói với anh ấy đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Giang Thanh Mộng khẽ hừ một tiếng, không hỏi nữa, mở bài hát ngọt ngào trong hệ thống nhạc của xe ra. Khương Chi Chu cười, không phải chị chê bài hát này cũ rồi à, tại sao chị vẫn nghe nó, có phải muốn cho em nghe không đấy? Giang Thanh Mộng tặng cho nàng ánh mắt, biết rõ còn cố hỏi. Khương Chi Chu không nhịn được cười, ngắt bài hát này, thay ngọt ngào bằng đừng hái hoa dại bên đường, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông qua đi, mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, nhưng trong lòng em vĩnh viễn chỉ có một đóa hoa, những thứ khác đều là hoa dại bên vệ đường. Một bài hát, một câu nói, đã dỗ dành Giang Thanh Mộng thành công, khiến khóe môi cô cong lên. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.